Đồng Kỳ Anh vô cùng áy náy nhìn qua, nũng nhịu với anh ta. Em xin lỗi nhé, đây là lần đầu em. Phó Quân Bác phì cười. Không vội, em cứ từ từ học, sáng nào anh cũng dạy em. Vâng, Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng gật đầu, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Tối qua hai người họ không ngủ cùng nhau, mỗi người một phòng. Yêu cầu này chính là do Phó Quân Bác đề nghị. Phó Quân Bác cũng chẳng phải thánh nhân, thất tình lục dục đều có cả. Nếu như anh ta ôm vợ ở trong lòng, rõ ràng là không thể nhịn được mà làm loạn. Vì muốn lưu lại cho Đồng Kỳ Anh những ký ức đẹp nhất, anh ta nói với cô rằng đợi đến khi nào tổ chức hôn lễ, đêm động phòng hoa chúc họ mới chính thức ngủ cùng nhau. Đồng Kỳ Anh ngâm đồng ý, trong lòng cũng chấp nhận sự sắp xếp này của Phó Quân Bác. Có lẽ nếu như ai biết được chuyện của hai người họ sẽ đều trêu cười họ cổ hù. Nhưng mà những gì mà Phó Quân Bác làm đều là suy nghĩ muốn tôn trọng những ước nguyện trong lòng của Đồng Kỳ Anh. Sau khi ăn sáng xong, Phó Quân Bác chuẩn bị đầy đủ để đi làm. Đồng Kỳ Anh tiễn anh ra đến cửa, anh ta hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Anh đi làm đây, nếu em ở nhà thấy chán thì có thể ra ngoài đi dạo. Trưa nay anh phải ở công ty tăng ca, không về ăn trưa nhé. Vâng, em biết rồi. Đồng Kỳ Anh ngọt ngào cười mỉm, sau đó lặng lẽ đứng ở trước cửa nhìn bóng lưng chồng mình đi vào trong thang máy. Cách chương.